Trung tâm Diệu Pháp Âm xin trân trọng giới thiệu tác phẩm Trạch Pháp Phật Giáo Nguyên Thủy Theravada. Tác giả Susan Elbow Chutla Dohos. Người dịch Tỳ Kheo Pháp Thông. Nhà xuất bản Tôn Giáo, Hà Nội, năm 2009. Kính dân Hòa Thượng Hộ Tông, Hòa Thượng Hộ Nhẫn, thuộc Tăng trưởng Hệ Phái Nam Tông. Tri ân Thầy Viên Minh, Thượng Tọa Hộ Pháp, Thượng Tọa Giác Chánh. Nam Mô Tát Sa Bhagavato Arahato Sammasambuddhassa. Thành kính đảnh lễ Đức Thế Tôn, bậc ứng cúng Đấng Chánh Biến Tri. Lời người dịch. Susan Elbow sinh năm 1945 tại New York City, tốt nghiệp BA và MA khoa thư viện tại Đại học Đường Michigan. Bà cùng với chồng Bobber S. Chutla đã từng hành thiền minh sát, tức Vipassana, theo truyền thống của cố thiền sư Sayadji Ubakin từ năm 1970 và hiện nay là học trò của Mother Sayama, một trong những vị đệ tử đầu của Ubakin, đang hướng dẫn những khóa thiền tại các trung tâm thiền quốc tế International Meditation Centers ở nước Anh và Rangoon. Mặc dù không phải là một thiền sư hay học giả chuyên nghiên cứu và viết sách, nhưng có thể nói những gì bà viết trong tập sách mỏng này là những điều hết sức bổ ích cho người hành thiền. Nó được đúc kết từ kinh nghiệm tu tập nghiêm túc của bà, một người phụ nữ phương Tây đầy nghị lực và thực lòng muốn bước đi trên con đường giác ngộ của Đức Phật, chứ không phải như một sự tổng hợp có tính logic của những kiến thức kinh điển suông. Bởi vì nếu chúng ta đọc kỹ và chiêm nghiệm trong quá trình hành thiền, chúng ta sẽ thấy được những giá trị gợi ý của nó. Hoặc ít ra, ở một phương diện nào đó, nó cũng cho chúng ta một định hướng rõ rệt khi hành thiền minh sát Vipassana theo truyền thống đạo Phật Nguyên Thủy, một điều được xem là hết sức cần thiết. Dĩ nhiên, điều này còn tùy thuộc vào quan niệm và căn cơ của mỗi người. Thành thật cảm ơn Upasika Hoa Tâm đã có nhã ý cho chúng tôi được dịch lại tài liệu này, vì thực ra tài liệu này do một Phật tử ở Mỹ nhờ cô Hoa Tâm dịch, nhưng do bận công việc nên trao lại cho chúng tôi. Để phổ biến rộng rãi đến mọi người đúng như tâm nguyện của tác giả, cầu mong tất cả chúng sinh được an vui và hạnh phúc. Tu viện Viên Không, ngày 27 tháng 12 năm 2008. Tỳ Kheo Pháp Thông. Tựa: chúng ta được sinh ra trong cuộc đời này ở một giai đoạn rất đáng lưu ý, một trong những giai đoạn ngắn ngủi khi mà những lời dạy của Đức Phật còn tồn tại trên thế gian. Những lời dạy đó là Bát Thánh Đạo, giới, định và tuệ, đặc biệt là kỹ thuật thiền minh sát Vipassana. Nhờ đó, chúng ta có thể tu tập tâm để thấy được bản chất tối hậu của các pháp thế gian, tính chất vô thường, bất toại nguyện và vô ngã của chúng ta. Với sự phát triển của trí tuệ xả ly này, tâm chúng ta dần dần mất đi những căng thẳng, thống khổ và dục vọng, và nhờ vậy phát triển được sự bình yên và hạnh phúc chân thực. Bài viết này được viết bằng tất cả sự khiêm tốn của một người mới vừa bước trên đạo lộ, trong tinh thần Epasiko, đến để thấy. Đặc tính của Pháp Dhamma vốn mời mọi người đến để thấy và thử nghiệm nó. Tất nhiên, vẫn còn một đoạn đường dài phải đi, nhưng bất cứ những gì đạo lộ này dẫn đến, không có gì phải hoài nghi cả. Và vì thế, bài viết này xem như một sự biểu lộ của ước muốn chân thành trong tâm, nhằm khuyến khích, thúc giục mọi người hãy tự mình gánh vác công việc diệt trừ vô minh và ái dục vô cùng lợi ích này để đoạn tận mọi khổ đau. Susan Ebel Chutla Dohouse. Giới thiệu. Tất cả những lời dạy của Đức Phật chỉ có một mục đích duy nhất: diệt trừ mọi khổ đau, sầu muộn, bất hạnh và thống khổ. Mọi hình thức thiền mà Đức Phật giải thích đều được hoạch định nhằm rèn luyện cho tâm của người học Phật trở nên xả ly, buông bỏ các pháp, tức hiện tượng thế gian, cả bên trong cũng như bên ngoài bản thân họ. Đây là mục đích của thiền Phật giáo, bởi vì sự xả ly là đối nghịch của tham ái, tức tanha, và chính tham ái này là nguồn gốc của mọi loại khổ đau mà các hữu tình chúng sinh phải nếm trải trong cuộc đời. Do không hiểu biết về bản chất thực của các pháp thế gian mà tham ái này đã ăn rễ sâu xa trong tâm của chúng ta, vì thế Vipassana hay kỹ thuật thiền minh sát của Đức Phật đã được hoạch định để cho chúng ta khả năng chọc thủng vào những ảo tưởng về bản chất của thực tại. Những ảo tưởng vốn tồn tại lâu đời do sự nhận thức không đúng của chúng ta về thế gian và về chính bản thân chúng ta. Chúng ta phải có được sự hiểu biết sâu sắc về tính chất vô thường, bất toại nguyện và vô ngã của các pháp hữu vi, tức các hiện tượng do điều kiện tạo thành, về mọi hiện tượng tâm và vật lý, tức danh và sắc, vốn là kết quả của một số nhân nào đó. Tuệ giác thường được quan niệm như một kinh nghiệm kỳ diệu, chỉ xảy ra một cách bất ngờ và lập tức, làm cho mọi thứ sáng tỏ rõ ràng. Tuy nhiên, nhìn chung thì tuệ giác được phát triển từ từ và theo tuần tự qua tiến trình chiêm quan, thẩm sát và phân tích các hiện tượng một cách cẩn thận cho đến khi bản chất tối hậu nằm đằng sau sự thực chế định và có vẻ như thật của chúng được nhận thức một cách tách bạch và chắc chắn. Tiến trình này trong Pali gọi là Dhamma Vikaya, tức trạch pháp hay thẩm sát pháp, và cũng liên quan mật thiết với Yoniso Manasikara, tức như lý tác ý hay khéo tác ý mà chúng ta sẽ khảo sát ở đây. Đại trưởng lão Lê Đi, Miến Điện, trong cuốn Bodhipakkhiya Dipani, tức tường giải 37 pháp trợ giác ngộ, xác định Dhamma Vikaya, tức trạch pháp, là đồng nhất với trí tuệ ba nha và chánh kiến samadhi, và mô tả tiến trình trạch pháp với ví dụ cũng như những hạt bông được người ta đem ra cán và chải, vân vân, để tạo ra sợi vải như thế nào. Tiến trình quan sát tới lui nhiều lần năm uẩn sắc, thọ, tưởng, hành và thức với những chức năng của minh sát trí Vipassana Nanya, còn được gọi là Dhamma Vikaya, trạch pháp cũng như thế ấy. Trước tiên, những chủ đề phải được thẩm sát, tức nghiên cứu tỉ mỉ, hay những nội dung của sự thẩm sát để có trí tuệ đưa đến giải thoát phải được xem xét. Kế đó, vai trò của trạch pháp Dhamma Vikaya, đặc biệt như một phần của thiền minh sát Vipassana, sẽ được bàn luận. Tiếp theo sẽ bàn đến vai trò của như lý tác ý trong việc ngăn cản sự khởi sanh của các chướng ngại tâm lý hay các triền cái có thể cản trở sự tiến bộ trong thiền, và như lý tác ý còn được xem như một trong những yếu tố căn bản dẫn đến sự tăng trưởng của trí tuệ. Cuối cùng, phương pháp sử dụng trạch pháp với các chi phần giác ngộ khác và với các yếu tố của bát thánh đạo sẽ được trình bày. Một cái tâm khéo tu tập, khéo kiểm soát là một khí cụ mạnh mẽ, có khả năng xem xét đầy đủ về mọi vấn đề một cách hợp lý và hiểu rõ những sự thực tối hậu của hiện hữu. Nhờ phát triển khả năng thẩm sát một cách khách quan và thấu suốt của tâm, chúng ta đang làm việc để tự giải thoát mình ra khỏi vô minh và như vậy cũng thoát khỏi mọi tham ái và khổ đau như kết quả của nó.